Thiên đường có em, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Sở Bảo đúng là nhóc nghịch ngợm, hành động này của bé đã khiến ánh mắt Lục Lăng Nghiệp dịu dàng như hóa. Thành Nước, con trai ba của anh, Cố Hân Minh nhìn cảnh này thì khuôn tràn ngập ý cười. Lục lão đại, chuyện này tôi hoàn thành xuất sắc đúng. Một chữ. Nhiên Ca liếc nhìn anh ta và Yến Thất thấy Tiểu Yến mỉm cười nháy mắt mấy cái với mình thì trong lòng như hiểu chín ra, có lẽ họ đã nói gì đó nên mới có thể trấn an Sơ Bảo. Ngoan, Lục Lăng Nghiệp không có kinh nghiệm chôn ba gam đụng với trẻ con, nên khi đối mặt với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Sơ Bảo, dưới vẻ ngoài lạnh lùng của anh còn ẩn chứa C8 à sự nôn nóng bất an. Anh không biết mình nên nói gì, chỉ có thể ôm chặt Sơ Bảo trong lòng. Ánh mắt hai bố con chạm nhau, con nhìn bố, bố nhìn con. Vợ à, sao em lại đi đột ngột như vậy, còn không thèm nói tiếng nào. Lục Thiếu Nhiên đang đứng nhìn chú út ôm Sơ Bảo thì bỗng lại quay sang nhìn Nhiên Ca ở bên cạnh, vẻ mặt đầy tủi thân. Nhiên Ca khẽ cười, Thiếu Nhiên, em, có việc đột xuất cho nên phải đi gấp. Hóa ra là vậy à, tối hôm qua anh nghe thấy tiếng động, ai ngờ lúc đi ra đã không nhìn thấy bóng dáng của em. Đâu rồi, em làm anh sợ suýt chút nữa thì báo cảnh sát. Lục Thiếu Nhiên vừa nói vừa nhìn Lục Lăng Nghiệp, lương tâm xấu xa nghĩ, chú út, chủ đã đạt đến trình độ dám bắt vợ của cháu đi, vậy thì cháu cũng sẽ làm cho chú tức chết. Quả nhiên, một câu, vợ à, của Lục Thiếu Nhiên thoáng cái đã khiến đôi mắt lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp phóng ra ánh nhìn lạnh lẽo. Lục Thiếu Nhiên không còn chút dũng khí rụt cổ lại, trốn sau lưng Nhiên Ca, vợ à. Anh lạnh. Nhiên Ca mỉm cười nhìn cuộc đối đầu trong im lặng giữa Lục Lăng Nghiệp và Lục Thiếu Nhiên, tràn đầy áy náy. Nói, Thiếu Nhiên, em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng rồi. Ô Phi đầu, còn Simon anh ấy, Lục Thiếu Nhiên mím môi. Ô Phi đã biết rồi, trong lòng Nhiên Ca có hơi căng thẳng. Biết rồi, ừ, tên chết bầm kia không thèm nói tiếng nào đã quay về nước M. Ô Phi cũng đã mắng anh ta một trận ra trò rồi. Đáng đời anh ta, Nhiên Ca há miệng ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Lục Lăng Nghiệp, Yến Thất lại bước tới ôm lấy bả vai cô. Nhiên Ca thân yêu à, lúc này không cần quan tâm Simon đâu. Chị yên tâm, anh ta đã gọi điện cho Ophi báo bình, an rồi nên chị không cần lo lắng nữa đâu. Lời giải thích của Yến Thất giống như đã cho Nhiên Ca một liều thuốc an thần. Cô hơi sững sờ nhìn Lục Lăng Nghiệp, không cần nói cũng biết những việc này nhất định là anh đã âm thầm sắp. Sếp. Nhiên Ca không biết phải làm sao lắc đầu thở dài. Vậy, em đi xem Ô Phi nhé. Cô quay người đi vào nhà, thấy bóng dáng bận rộn của Ô Phi ở trong phòng bếp thì đôi mắt đỏ hoe. Bỗng nhiên cô nghĩ tới một chuyện nghiêm trọng, nếu Simon bị người của chú út đưa đi. Vậy, chuyện di dân của Ô Phi phải làm sao bây giờ? Nhiên Ca thoáng lo lắng trong lòng, muốn hỏi nhưng lại không có cách nào mở miệng. Lục Lăng Nghiệp và Nhiên Ca trở về nhà. Lại thêm hai kẻ dở hơi Yến Thất và Cố Hân Minh nên bầu không khí trong ngôi nhà vô cùng vui vẻ, chốc chốc lại truyền ra những tiếng cười vang. Sơ Bảo từ nhỏ đã lớn lên ở nước Pháp, nhưng chưa bao giờ có nhiều người ở bên cạnh chơi đùa cùng bé như lúc này. Nét tươi cười trên khuôn mặt bé nhỏ chưa hề vơi bớt, giống như chú thỏ con hoạt bát, lúc thì chạy chỗ này lúc lại chạy chỗ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có thông minh đến đâu thì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, tính cách vẫn rất hồn nhiên vui vẻ. Ăn, cơm chưa xong, ba người Lục Lăng Nghiệp, Cố Hân Minh và Yến Thất ngồi trên ghế mây ngoài cửa nói chuyện. Đôi mắt lạnh lùng của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo bóng dáng Sơ Bảo. Anh mỉm cười nhìn Sơ Bảo ngồi xổm trong vườn hái hoa. Thấy Sơ Bảo cầm hoa chạy đến bên cạnh Nhiên Ca đang bận bịu cài hoa vào tóc cô, ánh mắt anh dịu dàng như nước. Lúc Sơ Bảo cầm theo một con dao nhỏ quay lại, lông mày của ông trẻ nào đó lập tức nhíu chặt. Sơ Bảo, anh nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cạnh Sơ Bảo, cúi đầu nhìn bé. Con làm gì vậy? Sơ Bảo dùng đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn anh, miệng nhỏ chu lên. Ông trẻ, con muốn hái hoa. À, dùng cái này có vẻ sẽ nhanh hơn đó. Con muốn làm vòng hoa cho bố nuôi. Mọi người, Lục Lăng Nghiệp nhíu mày. Ngồi xổm xuống lấy đi con dao nhỏ trong tay Sơ Bảo, vẻ mặt hững hờ, cười nói. Mua cho nó một cái là, được, không cần làm, Yến Thất nghe không nổi nữa rồi. Cô ấy nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tội của Sơ Bảo thì đỡ chán lẩm bẩm. Cục cưng à, có phải em muốn làm vòng hoa đội đầu cho bố nuôi đúng không? Em phải nói vòng hoa đội đầu chứ không phải vòng hoa tang đầu nhé. Đứa nhỏ nói ấy, tiếng mẹ đẻ không tốt lắm mà những lời nói Rastai đúng là dọa người. Làm vòng hoa tang cho Lục Thiếu Nhiên. Nghĩ tới đây, Yến Thất nhìn Lục Thiếu Nhiên đang đứng ở cửa với vẻ mặt đau khổ thì không nhịn được bật cười ha ha. Con nghe, này nhìn thấy Sơ Bảo tặng hoa cho Nhiên ca thì cũng muốn tranh thủ để được một cái vòng hoa. Kết quả lại tự đào hố chôn mình. Đáng đời, cách chương.